Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 590, chương 589 hỗn độn chú thuật chi loạn. Cùng một thời gian, On Mio Agency cục trưởng trong phòng, Kurahashi Genji đang cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, nghe từ bên trong truyền tới báo cáo, trầm mặc một hồi về sau, mặt không thay đổi trả lời. Ta biết rồi, nói xong, Kurahashi Genji liền đem điện thoại cho cúp máy. Cho đến lúc này, ở đây người thứ hai mới lên tiếng. Kim Âu cùng Thỏ Ngọc chạy a. Dùng không có chút nào ngoài ý muốn thanh âm nói xong, nếu như vậy chính là ngồi ở trên ghế salon. Đang bắt chéo hai chân Yasumaru. Trước đó, cục trưởng trong phòng chỉ có Kurahashi Genji một người. Nói cách khác, Yasumaru là vừa vặn mới đột nhiên xuất hiện ở đây, không có một chút điềm báo. Đối Kurahashi Genji ngữ khí cũng lộ ra rất tinh tường, tựa như là quen biết thật lâu một dạng. Trên thực tế, Kurahashi Genji cùng Yasumaru xác nhận biết thật lâu. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là Kurahashi Genji cùng Derenji Shido quen biết thật lâu mới đúng. Dù sao, Kurahashi Genji cùng Derenji Shido thế nhưng là cùng thời kỳ, sớm tại hai người còn chưa trở thành The 12 Divine General, trước đó liền đã cùng một chỗ tiến nhập On Mio Agency, chỉ là sau này Derenji Shido tiến nhập cung nội sảnh bộ ngự linh. Kurahashi Genji thì một mực lưu tại On Mio Agency bên trong mà thôi. Cho nên, hai người liên hệ kỳ thật đến sớm làm người kinh ngạc. Theo khi đó bắt đầu liền đã định trước hội hợp lại. Tại chú thuật giới bên trong dẫn tới một trận phong ba. Thế nhưng, đối mặt Yasumaru cái kia như quen thuộc cách cư xử, Kurahashi Genji lại là quang dùng sắc bén ánh mắt. Người không cần thủ hộ nhà Suma công chúa sao? Kurahashi Genji trầm giọng chất vấn. Đối với cái này, Yasumaru một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng phất phất tay. Có Kumomaru tại, sẽ không có vấn đề gì. Yasumaru không quan trọng giống như nói. Bất quá, công chúa nhận đả kích tựa hồ so với trong tưởng tượng lớn. Cảm xúc hết sức không ổn định. Lúc này nếu như lại tiếp xúc đến Kim Ô cùng Thỏ Ngọc thần khí, có lẽ thật sẽ bị dựa vào cũng khó nói. Ai bảo công chúa ở phương diện này tư chất ban đầu liền cao đến không giống bình thường đâu. Yasumaru liền cười nói ra lời nói này. Rõ ràng cũng không phải là một chuyện nhỏ. Yasumaru lại một bộ xem thường bộ dáng, nhường Kurahashi Genji chừng hắn một hồi. Ngay sau đó mới hiếm thấy thở dài lên tiếng. Kim cùng Thỏ Ngọc hoàn toàn chính xác thoát thân, hơn nữa còn đem đi tới dưới mặt đất 4 tầng ở giữa chỗ có kết giới cùng chú thuật đều cho xông phá. Chắc hẳn hiện tại đã cứu ra Tsuchimikado Akikeshi đi. Kurahashi Genji như vậy hồi báo, ta liền cảm thấy là như thế này. Cho dù là đẳng cấp cao nhất phong ấn cùng kết giới, nghĩ trói buộc chặt thần, đó cũng là người si nói mộng a. Yasumaru không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, ngược lại vui vẻ giống như nở nụ cười. Kỳ thật, mặc kệ là Kurahashi Genji vẫn là Yasumaru đều không cho rằng nhân loại chú thuật có thể dễ như chờ bàn tay đem thần cho phong ấn. Nếu như thần chỉ là loại trình độ này tồn tại, vậy căn bản không đáng bọn hắn không tiếc đánh bạc hết thảy theo đuổi. Thế nhưng, Tsuchimikado Akikeshi sao cũng là loài người. Coi như đạt được thần, vậy cũng nhất định không cách nào hoàn toàn phát huy ra lực lượng của bọn nó. Miyachi kia đồng dạng cho ra dạng này báo cáo qua. Kurahashi Genji mặt không thay đổi nói xong. Nói cách khác, bởi vì cho rằng Rama không có cách nào phát huy ra thần tất cả lực lượng, cho nên mới cho là nên có thể phong ấn chặt a. Đáng tiếc, dù cho không thể hoàn toàn phát huy, chỉ là một bộ phận lực lượng mà thôi đều đủ để xông phá đẳng cấp cao nhất tầng tầng trói buộc. nếu như là cái gì bất nhập lưu thần linh vẫn còn coi là chuyện khác. Nhưng kim ô cùng thỏ ngọc thế nhưng là phân biệt đại biểu mặt trời cùng mặt trăng tồn tại. Làm cùng, ba quý tử, có liên quan thần linh, lực lượng có thể không thể coi thường a. Yasamaru liền là vui sướng lại cười lạnh giống như nói. Ra như vậy cái gọi là ba quý tử chỉ là Nhật Bản trong thần thoại địa vị cao nhất ba vị thần trì. Takamagahara kẻ thống trị được tôn sùng là hôm nay Nhật Bản thiên hoàng đích thủy tổ. Cũng là thần đạo giáo cao nhất thần chỉ mặt trời nữ thần Amaterasu Omikami. Cùng Amaterasu Omikami đồng căn đồng nguyên. Đồng thời sinh ra làm mặt trăng thần cách hóa. Trưởng quản đêm tối thần linh Tsukuyomi được phong làm hải thần. Hắn tính cách biến đổi thất thường, khi thì hung bạo, khi thì anh dũng, đã từng chém giết qua Orochi. Theo hắn phần đuôi lấy được thần kiếm phá hư thần Susanoo. Ba vị này thần chỉ làm đồng bào tam tỷ đệ, tại Nhật Bản trong thần thoại địa vị cùng danh tiếng cơ hồ không ai bằng. Mà Kim Ô đúng là thống trị chúng thần Amaterasu Omikami sứ giả. Thỏ Ngọc cũng bị coi là cùng mặt trăng thần cách hóa Tsukuyomi có không thể tầm thường so sánh nhân. Duyên, có thể nói là hai vị này chí cao người phát ngôn của thần. Địa vị cao, lực lượng mạnh mẽ, có thể nghĩ, có thể nói, tại toàn bộ 800 vạn thần linh bên trong. Kim Ô cùng Thỏ Ngọc đều là đứng hàng đầu thần linh. Lần này lại là bản thể buông xuống. Dù cho Rama còn không có thể phát huy ra chúng nó toàn bộ lực lượng, cái kia cũng không phải sức người có thể bằng. Rõ ràng liền là này loại đẳng cấp thần, coi như thành công buông xuống, đừng nói là nghe lệnh của người, liền là trên thế gian đại náo, dẫn tới thiên tai cũng không có chút nào kỳ quái a. Yasamaru trong mắt hiện ra nồng đậm tò mò. Cho nên, ta rất hiếu kỳ, Tsuchimikado Akikeshi đến cùng là thế nào thu hoạch được hai vị kia thần linh yêu quý đây này. Nói như vậy lấy Yasamaru ngữ khí thật tràn đầy không tiếc trả giá hết thảy đều nghĩ đem vấn đề này cho hiểu rõ si mê cùng say mê. Thấy thế, Kurahashi Genji lại là lạnh lùng lên tiếng. Hiện tại trước tiên cần phải nghĩ biện pháp ngăn cản Tsuchimikado Akikeshi tiếp xúc đến Kim Ô cùng Thỏ Ngọc. Hắn hiện tại khẳng định đã thoát ly đại lao, chỉ sợ chuẩn bị chạy trốn. Nghe vậy, Yasamaru lập tức mở miệng. Cần ta ra tay sao? Yasamaru như thế tự tiến cử. Không cần, nhà Suma công chúa bên kia cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Để tránh bị thừa dịp loạn tập kích, Kurahashi Genji không hề do dự phủ định. Cũng nói như vậy, trước mặt đang ở sảnh bỏ bên trong. The 12 Divine General, hết thảy có 5 vị. Liền để, thần phiến, đi phụ trách giữ vững Tsuchimikado Natsume cùng Derenji Suzuka. Còn lại 4 tên độc lập Exorcism Division quan lại một lần nữa toàn bộ điều động. Cần phải lần nữa cầm xuống Tsuchimikado Akikeshi. Quyết định như vậy về sau, Kurahashi Genji không có nghe lấy Yasamaru ý kiến ý tứ, trực tiếp cầm lấy đi điện thoại, bắt đầu phân phó. Cái kia thật đúng là tiếc nuối. Yasamaru nhún vai, ngay sau đó giải trừ thực thể hóa, biến mất tại chỗ. Một bên khác, làm Rama từ dưới đất lao ra, tiến vào Onmyo Agency sảnh bỏ lúc, nghênh đón chính là số lớn chú siêu quan nghênh kích. Cấp cấp như luật lệnh, order, cấp cấp như luật lệnh, order, cấp cấp như luật lệnh, order. Từng người chú siêu quan nhìn xem từ dưới đất lao ra Rama. Cho dù đối với Rama người khoác vung vãi hỏa phấn đen nhánh áo khoác cùng quá tuổi trẻ hình dạng, thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là không có chút do dự nào, trực tiếp đánh võ bên trong chú phù, sử xuất chú thuật, liền, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đủ loại linh khí bắt đầu nổi lên, vô số kim hành phù, Mộc hành phù, thủy hành phù, hỏa hành phù cùng thổ hành phù dồn dập đều sinh ra tác dụng, nhường đủ loại chú thuật bao phủ hướng Rama. Trong lúc nhất thời, đao kiếm cùng bay, dây leo khiêu vũ, bảo chảy bốn quyển, liệt diễm mọc lan tràn. Liền vô số khối đá cùng vách đá đều muốn sao từ trên trời giáng xuống, hoặc là vụt lên từ mặt đất, chỉ vì ngăn lại Rama thế đi. Trừ cái đó ra, còn có mấy danh chú siêu quan hướng Rama thả ra huyễn thuật. Mấy tên chú siêu quan thì mở ra kết giới, nhường Rama lập tức hãm thân tại chú thuật Hải Dương. Chỉ là, đối mặt này khi thế hung hăng vô số chú thuật, bao, Rama trên người áo khoác bỗng nhiên nổi lên, bỗng nhiên hất lên, tất cả chú thuật liền toàn bộ đều bị bắn ra, toàn diện trở lại chú siêu quan nhóm trên thân. Cái, a, chờ, từng người chú siêu quan không dám tin mở to hai mắt. Ngay sau đó liền bị hàng loạt chú thuật nuốt mất, phát ra kêu thảm. Kết quả, Rama lông tóc không tổn hao gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.